Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43, như cũ hay lại là ban đêm đi. Lẽ ra, ban đêm dò trạch chuyện này chúng ta làm cũng không phải một lần hai lần. Nhưng ta trong lòng vẫn là đánh một cái rắm thúi. Lần trước từ đường sự tình làm cho ta thật sự là có chút nhức đầu. Hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại. Ta do dự một chút, vẫn cảm thấy này đến miệng con vịt cũng không thể không cắn đi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Theo thường lệ, ta lại cùng Tần Nhất Hằng đi chuẩn bị một chút buổi tối phải dùng đồ vật. Bất quá, lần này cần mua đồ rất ít. Hắn chỉ là mang ta đi siêu thị mua một cái đũa, một cái chén. Sau đó chúng ta liền tìm một thức uống tiệm tốn thời gian lúc này. Ban ngày trải qua còn rất nhanh. Chờ đến ăn cơm tối xong, trời cũng đen không sai biệt lắm. Chúng ta lại các loại trong chốc lát. Hắn liền từ trong túi sách móc ra một tờ giấy vàng. Sau đó muốn ly nước điều mực. Ở trên giấy vàng không biết viết những gì. Ta đối với lần này cũng không nhiều hứng thú lắm. Cũng không có nhìn kỹ. Chờ đến hắn đem chữ viết xong, vết mực khô, chúng ta mới lên đường đi nhà. Đến địa phương chúng ta mới nhớ, này một mảnh đều là tiệm cơm. Cái điểm này đều còn ở buôn bán đâu rồi. Qua lại ăn khách còn không ít. Chúng ta không có cách. Lại đang trong xe ngồi đến không sai biệt lắm buổi tối 11 điểm. Các loại bên cạnh tiệm cơm cũng đóng cửa mới mở nhà môn đi vào. Cái này nhà ban ngày nhìn đầy nhà bừa bãi, để cho người ta rất không thoải mái. Này đêm hôm khuya khoắc, cảm giác kia thì càng khỏi nhắc rồi. Ta vào phòng liền cả người không ngừng được địa lạnh cả người. Cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là bởi vì vào già. Nhiệt độ thấp xuống, Tần Nhất Hằng ngược lại là như không có chuyện gì xảy ra làm từng bước chuẩn bị đồ vật. Cũng không phân phó ta giúp hắn. Ta không thể làm gì khác hơn là ở ngồi bên cạnh hút thuốc. Hắn trên đất xúi giục trong chốc lát. Nhìn hình như là dùng một cây tuyến đem đũa một cây địa nối liền cùng nhau. Sau đó đem tuyến hai đầu đều dùng trong suốt dẻo ở trên tường. Đũa liền toàn bộ đại đầu hướng xuống dưới bị treo lên. Nhìn với dây phơi áo quần bên trên cái cặp tựa như... Ta ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy thật mới mẻ, liền hỏi hắn làm gì vậy. Tần Nhất Hằng hướng ta khẽ mỉm cười, nói, một hồi ngươi sẽ biết. Vừa nói, hắn liền từ trong túi móc ra trước viết kia trương giấy vàng cho ta. Nói cho ta biết một hồi còn lớn tiếng hơn đọc chậm trên giấy tự. Hắn nói dừng mới có thể dừng, nếu không muốn một mực đọc tiếp, trong tiệm vẫn có một ít ánh sáng. Ngoài tiệm mặt có đèn đường, chỉ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vẫn là rất tối tăm. Cộng thêm hắn tự cũng không phải rất công chỉnh. Ta giơ giấy nhận nửa ngày, dĩ nhiên không thấy rõ phía trên viết là cái gì. Ta lấy điện thoại di động ra chiếu một cái, nhìn một cái đem ta chọc cho vui vẻ. Ta vốn đang cho là hắn gọi ta đọc hơn phân nửa là phù chú, mật ngữ loại đồ vật. Không nghĩ tới viết nội dung lại với tiệm cơm bếp sau mua đơn không sai biệt lắm. Đều là cái gì heo sống nửa phiến, trái táo mấy cân, áp huyết mấy chén. Chờ một chút, ta cũng rất kinh ngạc. Suy nghĩ hắn phải là cho sai ta giấy. Loại trường hợp này để cho ta đọc đây không phải là chiêu chọc ta sao? Ta tìm hắn xác nhận một chút. Kết quả Tần Nhất Hằng rất nghiêm túc hướng ta gật đầu. Nói, không sai, những thứ này là cống phẩm tường đơn. Chúng ta tối nay là tới câu dẫn lúc trước buổi tối ở chỗ này tiểu quỷ. Hắn vừa nói như thế, ta lập tức cảm thấy chuyện này không một chút nào cô ca. Trong nháy mắt liền bắt đầu khẩn trương. Theo như ý hắn, tối hôm nay hai chúng ta muốn với những thứ kia tiểu quỷ tới một lần tiếp xúc thân mật. Nghĩ như vậy, ta liền không dám thở ơ rồi, vội vàng hướng về phía giấy đem phía trên đồ vật thuận một lần. Rất sợ một hồi cứng họng mắc kẹt hoặc là đọc sai lầm rồi. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ, nói thời điểm không sai biệt lắm, liền móc ra trước mua chén, dùng thừng buộc tốt treo ngược ở trên cửa, sau đó đem cửa cuốn kéo xuống. Trong phòng trong nháy mắt đen kịt một màu, nhịp tim của ta cũng đi theo thẳng thắn phanh địa bắt đầu gia tăng tốc độ. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh an ủi ta một câu, lại điểm cây nến, ta đây mới bình tĩnh lại. Hắn thấy ta chẳng phải khủng hoảng, liền thấp giọng nói câu, bắt đầu. Ta vội vàng mượn ánh nến đọc, nói thật ra, cái này so với ta tốt nghiệp đại học lúc luận văn đáp biển còn khẩn trương, làm cho ta đầu đầy mồ hôi. May mắn cũng không lỡ lời, nhưng là đọc nửa ngày, ta đều khô miệng khô lưỡi, cũng không thấy trong tiệm có cái gì đặc biệt dấu hiệu. Ta muốn ngừng lại, Tần Nhất Hằng lại không nói muốn ta dừng. Ta không thể làm gì khác hơn là đĩnh tiếp tục đọc. Lại đọc mấy phút, ta bỗng nhiên nghe hắn ở bên kia, một tiếng. Sau đó toàn bộ nhà liền âm xuống. Loại này âm xâm xâm cảm giác rất khó hình dung, nhưng ta biết là có đồ vật tiến vào. Với những thứ này giao thiệp với lâu như vậy, cho dù đã có chút thích ứng loại này cùng bọn họ sống chung một phòng cảm giác bị áp bách, nhưng nhân theo bản năng vẫn còn có chút run chân. Ta muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng có phải hay không là có đồ. Lại sợ phân thần niệm sai lầm rồi tự. Không thể làm gì khác hơn là hơi chút điều chỉnh thân thể một chút. Làm cho mình mặt ngó Tần Nhất Hằng bên này. Trong lòng ít nhiều còn có thể có một ít an ủi. Tần Nhất Hằng ngược lại giống như đối với hiện tại tình trạng thật hài lòng. Ngừng một chút, lại vô căn cứ hỏi. Là Đông Nam Tây Bắc phương hướng nào? Lòng ta biết những lời này khẳng định không phải hỏi ta. Có thể trong phòng cũng không nhân trả lời. Nghe động tĩnh giống như là xuống một cây đũa trên đất. Tần Nhất Hằng lại, một tiếng. Tiếp tục hỏi, là nam hay nữ? Rất nhanh thì lại rơi xuống một cây đũa. Lần này ta rốt cuộc minh bạch hắn treo nhiều như vậy đũa là chuyện gì xảy ra. Thì ra như vậy hắn dùng cái này với tiểu quỷ đối thoại đây. Sự thật chứng minh ta đoán là không có lầm. Tần Nhất Hằng tiếp lấy lại hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Bất quá, những vấn đề này nghe đều có chút để cho người ta không đoán ra. Tất cả đều là nhiều chút với cái này nhà không liên quan vấn đề. Nhưng mỗi một cái vấn đề hỏi qua sau, đều sẽ có một cây đũa ứng tiếng rơi xuống đất. Hỏi 3-4 phần đồng hồ, hắn liền trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, không phải là các ngươi. Như cũ rơi xuống một cây đũa, Tần Nhất Hằng xách một cái âm thanh, tiếp tục hỏi, là Khuyển Linh sao? Đũa tiếp tục rơi xuống đất, nhưng mà, hỏi qua cái vấn đề này sau, Tần Nhất Hằng lại trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư. Hắn này nhất an tĩnh ta liền bắt đầu gấp gáp, ta ở bên cạnh đọc đến độ muốn hộc máu, lúc nào dừng à? Bất đắc dĩ ngoài miệng không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể dậm chân một cái nhắc nhở hắn. Hắn lúc này mới giống là nghĩ lên ta tới rồi. Đích thì thầm một tiếng, con bà nó. Sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh ta nói với ta. Hắn quên mua chổi, lần này tiểu quỷ đưa không đi ra ngoài. Nếu không phải miệng ta bên trên không rảnh rỗi, ta khẳng định lúc này liền mắng đi ra. Này mẹ hắn tánh mạng du quan chuyện hắn làm sao có thể như xe bị tuột xích đây. Có thể việc đã đến nước này, ta cũng chỉ đành chịu đựng đầy bụng căm giận dùng ánh mắt hỏi hắn nên làm như thế nào. Tần Nhất Hằng suy tính một chút, ở bên tai ta nói cho ta biết bây giờ có hai cái biện pháp. Một là bây giờ hắn đi ra ngoài tìm một chỗ trở lại. Một cái khác chính là chúng ta hai cứ như vậy một mực hao tổn đến trời sáng. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp thứ nhất có thể được một ít, nếu như này để cho ta như vậy một mực đọc đến trời sáng. Chỉ sợ ta đầu lưỡi cũng phải mệt mỏi chặt đứt, ta lúc này liền đưa ra một ngón tay, điệu bộ đến muốn hắn dùng biện pháp thứ nhất. Tần Nhất Hằng thấy vậy, một tiếng, lại dặn dò ta một câu. Cẩn thận. sẽ mở cửa đi ra ngoài. Hắn sau khi rời khỏi đây cũng không có đem cửa cuốn lần nữa kéo xuống. Như vậy ta ngược lại thật ra tâm lý an ổn một ít. Ít nhất xảy ra chuyện gì ta còn kịp chạy đi. Chỉ là không nghĩ tới cũng không lâu lắm. Bên ngoài liền bắt đầu quát phong. Phong không phải là rất lớn, nhưng vừa vặn có thể từ bên ngoài thổi tới. Thổi trúc diễm lung lay kéo kéo. Ta rất sợ cây nến bị thổi tắt. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách gì. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng cầu nguyện Tần Nhất Hằng nhanh lên trở lại. Bất đắc dĩ đoán chừng là Thượng Đế cũng không quản được ta đây một mảnh nhi. Càng cầu nguyện kia trúc diễm lại càng không yên. Lắc lư hai cái, lại thật diệt. Căn phòng trong nháy mắt liền tối. Bên ngoài đèn đường ánh đèn ngược lại là có thể thăm dò tới một chút. Nhưng cũng chỉ có thể soi sáng cạnh cửa vị trí. Ta đứng địa phương đã là không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Lần này, ta cái trán tăng tăng tăng địa bắt đầu đổ mồ hôi. Không nói trước trong phòng này đồ vật hung không hung. Chủ yếu là nguồn sáng như vậy vừa biến mất. Ta đây tờ đơn nhất định là đọc không được. Ta bằng chỉ nhớ lại miễn cưỡng nhận như vậy mấy câu. Đến cuối cùng thật sự là tiếp không hơn. Chỉ có thể ngậm miệng vội vàng hướng cạnh cửa truyền. Nhưng là mới vừa bước ra một chân. Ta chỉ nghe thấy sau lưng, ba tháp, một tiếng. Nghe động tĩnh là lại xuống một cây đũa. Lần này ta là hoàn toàn hoảng hồn. Tần Nhất Hằng không có ở đây bên cạnh. Này dù là ra nhỏ đi nữa tình trạng ta đều là đối phó không được. Ta vội vàng vừa tỉ mỉ nghe một chút. Trừ lần đó ra nhưng cũng không đặc biệt gì động tĩnh. Lòng ta nói, chẳng lẽ là mới vừa rồi trận gió kia thổi đi xuống. Làm thời điểm không thấy Tần Nhất Hằng là thế nào buộc này đũa. Không đúng, hắn chỉ là hơi chút cột một cái nút buộc. Buộc được cũng không kín. Hơi có chút chấn động liền rớt xuống. Này ngược lại là có thể hiểu. Nghĩ như vậy, ta ngược lại không sợ như vậy. Dứt khoát đi tới cửa bên hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Đúng lúc nhìn thấy Tần Nhất Hằng bước nhanh đi bên này. Ta vội vàng chào hỏi hắn một tiếng, nhanh lên một chút. Hắn thấy ta xuất hiện ở cửa, cũng cảm thấy buồn bực. Xông thẳng ta cau mày. Ta liền tiến lên trước đêm vừa mới phát sinh sự tình nói với hắn một lần. Hắn nghe xong lẩm bẩm một câu cái gì, liền lại đem ta kéo về trong phòng, kéo xuống cửa cuốn, lần nữa đốt lên cây nến. Vào phòng ta mới chú ý tới, hắn cầm về cũng không phải là chổi, mà là không biết từ đâu nhi đào tới một cái phá cây lau nhà. Hơn nữa còn là đầu cũng sắp nát quang cái loại này. Hắn đem phá cây lau nhà dựng ngược ở dựa vào môn tường rác. Lại nhìn chung quanh hai mắt, mới quay đầu lại hỏi ta, mới vừa rồi thật xuống một cây đũa. Vốn là ta mới vừa rồi nghe là thật sự rõ ràng. Nhưng trải qua hắn hỏi lên như vậy, ta ngược lại có chút do dự, rất sợ mới vừa rồi nghe lầm. Tần Nhất Hằng thấy ta do dự, cũng không hỏi tiếp. Mà là chính mình đi tới hắn treo đũa địa phương, cúi đầu đếm một chút, xách một cái âm thanh, quay đầu hướng ta nói, trên đất đũa không nhiều a, đũa không nhiều, thì ra như vậy mới vừa rồi ta nghe nhầm rồi. Ta nhớ lại một chút, thanh âm ấy quá chân thật, liền muốn gọi hắn lại xác nhận một lần. Tần Nhất Hằng bừng tỉnh đại ngộ vậy dùng ngón tay cho ta xem. Nói, mụ ai bỏ lên bàn một cây? Ta lập tức theo hắn chỉ phương hướng nhìn. Đúng như dự đoán, trên bàn không biết lúc nào có một cây đũa. Ta xem Tần Nhất Hằng biểu tình kinh ngạc. Rất hiển nhiên, chiếc đũa này không phải là hắn lầm để ở chỗ này. Hơn nữa cái bàn này hay lại là trước chúng ta vì sắp xếp cây nến thuận lợi. Đặc biệt từ dưới đất đỡ dậy. Thì càng không tồn tại đũa là trước kia để lại đây khả năng. Nhìn ý này, sợ rằng còn có lai lịch lớn. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói, nếu như dựa theo ngươi lời vừa mới nói, chiếc đũa này khẳng định không phải là tiểu quỷ lấy xuống. Hơn nữa ngươi lúc đó nghe được thanh âm, đũa rõ ràng là rơi trên mặt đất, bây giờ lại không giải thích được xuất hiện ở trên bàn. Chắc hẳn cũng là đối phương cố ý tạo nên, để tỉnh chúng ta cái gì? Nói xong, hắn lại chỉ một chút đầy đất đũa, nói cho ta biết cục này kêu thọ liền. Vốn là thời cổ sau khi dùng để thôi toán thành viên gia tộc tuổi thọ. Này một cây đũa đại biểu là 7 năm, hơn phân nửa đều là dùng chiêu hồn biện pháp đem mình đã qua đời trưởng bối dẫn ra. Sau đó phần hương thượng cống, cuối cùng toàn tộc nhân lưng quay về phía thọ liền. Chờ đến trưởng bối hồn phách trở về, lại xoay người lại số rơi trên mặt đất đũa. Bất quá, cục này có thể ứng dụng phạm vi ngược lại cũng không phải là như vậy giới hạn. Thực ra nói trắng ra là, thọ liền chỉ là một loại có thể cùng những thứ này quỷ hồn giao thiệp với môi giới cùng phương. Thức, cũng không có cứng nhắc yêu cầu nhất định muốn hỏi gì. Cho nên, hắn tối nay tìm nghĩ đến dùng trước cống phẩm tờ đơn đem tiểu quỷ câu tới. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra có liên quan cái này nhà một ít đầu mối. Hỏi kết quả cũng không có quá ngoài dự đoán mọi người. Trước ông chủ cũng không phải là những thứ này tiểu quỷ làm hại. Cũng không phải khuyển linh tới báo thù. Tần Nhất Hằng nói xong, liền lại đi tới bên cạnh bàn. Nhìn chằm chằm chiếc đũa kia suy nghĩ một chút. Mới nói, nếu như hắn đoán không lầm, chiếc đũa này chắc hẳn chính là đã qua đời ông chủ để ở chỗ này. Nói như vậy, sợ rằng lão bản kia nguyên nhân cái chết là có ẩn tình khác. Bất quá, cái này còn muốn cần chúng ta sau khi trời sáng thử một chút. Nếu như thật cùng ta suy đoán như thế, như vậy, chiếc đũa này dùng tân đao là chém không đứt, phải dùng cắt qua thịt hoặc là từng giết kê cái loại này dính qua huyết đao mới được. Nghe Tần Nhất Hằng phân tích, ta ngược lại càng mơ hồ. Chẳng lẽ tòa nhà này phía sau còn dính dấp đồng thời án mạng? Bất quá, nhớ lại cái kia lão bản nương khóc nước mắt như mưa mặt. Cũng không giống là Trang. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút hắn cái nhìn. Hắn nhưng ở bên cạnh một lòng loay hoay cái kia phá cây lau nhà. Ta đây mới phản ứng được. Hắn không phải nói đi tìm chỗi sao? Làm sao làm hồi một cái như vậy đồ vật? Hỏi qua sau mới biết, thời gian này muốn tìm một chỗi quả thực quá khó khăn. Liền này cây lau nhà hay là hắn quả thực không có cách đi một cái nhà cầu công cộng trộm trở lại. Tần Nhất Hằng nói, này dơ bẩn trong nơi đồ vật, nhưng thật ra là có thể trừ ta. Cái này cùng bình thường chúng ta ấn tượng vừa vặn ngược lại. Chúng ta người thường hơn phân nửa là chịu rồi những quỷ kia phiến ảnh hưởng. Luôn là sẽ đem những thứ này ô uế chi địa nhất là nhà cầu cùng quỷ mị liên hệ tới. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Quỷ mị đối dơ bẩn là có bản năng kháng cự. Dân gian rất nhiều địa phương đến nay còn hữu dụng thối ngư nát tôm trừ tà tập tục. Mà ở trên cửa treo chổi, nói trắng ra là chính là tiễn khách ý tứ. Ngược lại cũng không phải là phương thuật bên trên đuổi quỷ thủ đoạn. Cho nên hắn đoán chừng, đem cây lau nhà treo lên, phỏng chừng những thứ kia tiểu quỷ cũng là có thể thấy rõ. Vừa nói, Tần Nhất Hằng liền kêu ta lui về phía sau, dùng mấy tầng trong suốt cao su đem cây lau nhà dính vào trên cửa. Sau đó giơ lên cây nến ở trong phòng nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng đem cây nến thả vào cạnh cửa bên trên, dặn dò ta một hồi cây nến nếu như diệt, gọi ta ngàn vạn lần chớ kinh hoàng. Đó là chứng minh tiểu quỷ đã ra cửa, cũng chớ gấp đến ra bên ngoài chạy. Lưu thần không cẩn thận lẫn vào tiểu quỷ đội ngũ, lại đem ta dẫn tới khác đường gì đi lên. Những lời này nói xong, hắn liền lại đi trở về đến bên cạnh bàn, đem chiếc đũa kia chứa trong túi sách. Sau đó đứng đến bên cạnh ta, nhìn chằm chằm cái kia cây nến, ta xem hắn biểu tình tựa hồ còn rất ngưng trọng, liền cũng đưa ánh mắt chuyển qua cái kia cây nến phía trên. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, cái kia cây nến liền diệt. Tần Nhất Hằng nhắc nhở ta một câu, đừng động. chúng ta hai người cứ tiếp tục trong bóng đêm chịu nhịn tính tình tốn thời gian lúc này. Không sai biệt lắm qua có 10 phút, hắn mới nói, có thể đi ra ngoài. Ta vội vàng với sau lưng hắn ra cửa. Trong này hắc ám thật sự là khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Ta sau khi ra cửa ngay cả thở rồi mấy hớp đại khí mới thoải mái một ít. Bận làm việc hơn nửa túc, Tần Nhất Hằng lại không có muốn đi về nghỉ ý tứ. Mà gọi là ta theo đến hắn ở trên đường chính đi lang thang. Nói là gọi ta rời rạc âm khí, nếu không thì như vậy về ngủ, nhân rất dễ dàng bị bệnh. Ngược lại ta cũng không vây khốn. Hơn nữa chênh lệch thời gian không nhiều cũng trời sắp sáng. Dứt khoát hãy cùng hắn chạy hết mấy vòng. Cuối cùng hai người ăn điểm tâm mới trở về nhà khách nghỉ ngơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.